Chương 1058, Linh Lung Vu Nữ, thần thú thoát khốn. Cái kia thú thần đại nhân không muốn ra ngoài rồi sao? Lưu Húc hỏi ngược lại. Ha ha ha, thú thần nở nụ cười, nói ra, ta có thể chờ, ta là trường sanh bất diệt. Ngươi tuy là đạo pháp cao cường, bằng vào ta tình huống hiện tại, hầu như không có cái gì hy vọng từ trên người ngươi bắt được cái kia hai kiện thánh vật, nhưng ngươi trùng quy là sẽ chết. Thời giờ của ta cũng đủ dài, ta cũng không nóng nảy, hơn nữa thế gian này cũng chưa bao giờ thiếu muốn ta lực lượng người. Ta cuối cùng có cơ hội, thú thần thanh âm có chút tự nhiên, cũng mang theo một tia nhạo báng uy tứ. Nhưng Lưu Húc lại cũng không gấp, mà là nhàn nhạt hỏi, ngươi có thể chờ, nhưng Linh Lung Vu Nữ nhưng chưa chắc. Linh Lung, hai chữ dường như có ma lực kỳ dị. Tức khắc cả cái huyệt động bên trong âm phong đại tác phẩm, so với dị vãng bất kỳ lần nào đều mãnh liệt hơn, dường như có dữ tợn dã thú đang điên cuồng rít gào. Ngươi nói cái gì? Linh Lung nàng còn sống? Nàng ở nơi nào? Âm phong cuồn cuộn, hướng phía Lưu Húc toàn bộ cuốn tới, hầu như muốn đem hắn bao phủ trong bóng đêm. Lần đầu tiên, thú thần thanh âm không hề bình tĩnh như vậy, trong giọng nói tràn đầy thúc cấp bách. Bản thân nàng ta không biết, nhưng nàng tượng đá, còn đứng ở bên ngoài cái động khẩu bên trên âm phong bình phục lại tới, trong bóng tối dường như có vật gì đang nổi lên. Tượng đá, thì ra Linh Lung ngươi nói theo ta là ý tứ này, sao có thể? Ngươi vì sao không cho ta nhìn ngươi một chút? Thú thần nói nhỏ, tựa hồ có hơi mờ mịt, có chút hoài niệm, nhưng lập tức thanh âm của hắn chính là đông lại một cái. Ngươi cho rằng bằng vào một cái tượng đá là có thể để cho ta lui bước, đem Bát Hung Huyền Hỏa trận chú ngữ giao cho ngươi sao? Ngươi sẽ? Lưu Húc lại dùng một loại bình tĩnh giọng nói nói ra, Linh Lung Vu Nữ mất đi đã mấy ngàn năm, thế gian này đối với nàng ghi chép cực nhỏ, nói không chừng pho tượng kia chính là cuối cùng có thể cho ngươi thấy đồ của nàng, nhưng lại thật có chút ngượng ngùng, cho tới nay chăm sóc pho tượng kia hung linh đã bị ta tiêu diệt. Hiện tại tùy thời đều có thể có cái gì thiên lôi địa hỏa, chim bay thú chạy các loại đồ đạc ga đem pho tượng kia bị hủy. Dù sao chỉ bất quá cái kia cuối cùng là một cái pho tượng. Nói đến đây, Lưu Húc cũng cảm giác không khí chung quanh đều ngưng trọng vài phần, liên đối lấy nhiệt độ dường như lại giảm xuống không ít, trong động u quang cũng là lúc sáng lúc tối, nhìn ra được, thú thần đã dao động. Khoe miệng móc ra mỉm cười, Lưu Húc cũng là bổ túc một kích tối hậu. Hơn nữa ta xem pho tượng kia trông rất sống động, không giống như là có thể khiến người ta lấy tay điều khắc đi ra, ta ngược lại tờ hờ tờ ra có khuynh hướng là có người dùng bí pháp nào đó đem người sống gắng gượng biến thành đủ rồi. Thú thần bỗng nhiên lớn tiếng gào lên, ta đem Bát Hung Huyền Hỏa trận chú ngữ giao cho ngươi, ngươi thả ta đi ra ngoài. Biết được có quan Linh Lung một ít tin tức, hắn cũng không còn cách nào chịu được vây ở chỗ này thời gian, từng giây từng phút cũng không thể chịu đựng được. Bất quá lập tức hắn lại nói bổ sung, bất quá ngươi trước phải thả ta thoát khốn, ta không phải tin tưởng ngươi. Lưu Húc lắc đầu nói ra, ta có thể cũng không phải tin tưởng các hạ. Thực lực ngươi cao cường như vậy, một phần vạn thoát khốn sau đó muốn cái mạng nhỏ của ta nên làm cái gì bây giờ? Ta đây há lại không phải thường phu nhân lại gãy binh chết tiệt vậy? Ngươi nói làm sao bây giờ? Thú thần có chút hồn hện, lớn tiếng chửi đối nói. Khoe miệng tiếu ý càng đậm, Lưu Húc chậm rãi mở miệng nói ra, cho nên ta tìm một cái ngươi ta cũng còn có thể tín nhiệm người trung gian, chúng ta có thể đi qua tay nàng tới chỗ trao đổi cần. Tiểu Bạch, ra đi, ngươi nên đăng tràng trấn ma cổ động. Lưu Húc thân ảnh sớm đã tìm không thấy. Từ Tiểu Bạch nơi đó phải đến Bát Hung Huyền Hỏa trận chú ngự phía sau, hắn liền trực tiếp ly khai. Lấy hắn đối với thú thần hiểu rõ, mới vừa cái kia một hệ liệt uy bức lợi dụ, tuy nói là theo như nhu cầu, nhưng là tuyệt đối sẽ để đối phương thăng bắt đầu sát tâm. Hắn tuy có mấy phần chắc chắn bảo trụ cái mạng nhỏ của mình, nhưng là không có ý định chính diện cùng thú thần xung đột, tối thiểu bây giờ còn không muốn. Đen nhánh bên trong cái hang cổ, Tiểu Bạch tay cầm hắc ngọc cốt trượng cùng ngọc phiến đứng tại chỗ. Quan sát tỉ mỉ lấy trên tế đàn bộ kia chân nhân lớn nhỏ xương cốt, năm nơi vô cùng rõ ràng gãy chỗ, theo thứ tự là ở tay trái, chân trái mắt cá, hầu cốt, xương sọ, còn có chính là chỗ này hài cốt toàn bộ cổ sống đã không có. Mà giờ khắc này ở bóng tối này trong huyệt động, xương cốt đang tản ra quang mang nhàn nhạt, hắn tay trái chỗ bày đặt một viên bạch cầu, bên trái nơi mắt cá chân là một mặt ngọc điệp, mà hầu gãy lìa địa phương, để một con viên hoàn. Cái này sẽ là của ngươi. Bản thể Tiểu Bạch chậm rãi đem khảm ở hắc trượng ở trên cốt ngọc, từng điểm rút truyền đến, sau đó khảm nạm đến cái kia cố hài cốt trên đầu trong lỗ nhỏ, công bằng, vừa vặn có thể bỏ vào. Thú thần không trả lời, ngược lại mở miệng hỏi, hắn là ai? Tuy là hắn không có minh xác nói là người nào, nhưng tại chỗ hai người đều biết thú thần hỏi là ai. Tiểu Bạch động tác hơi dừng lại một chút, lập tức như không có chuyện gì xảy ra nói ra, từ chúng ta lần đầu tiên gặp mặt thời điểm trở đi. Đã sắp hết gần nghìn năm đi, cái này còn giống như là ngươi lần đầu tiên chủ động hỏi bên ngoài người khác lai lịch. Năm đó ta và ngươi ở chung lâu như vậy, cũng chưa từng thấy qua ngươi chủ động hỏi ta chuyện gì. Tới thú thần thanh âm trầm mặc khoảng khắc, lập tức cảm khái nói, thì ra nhoáng lên đã ngàn năm trôi qua, nhớ năm đó cái kia mới vừa đắc đạo tiểu. Bạch Hồ trong nháy mắt đều đã trở thành nhất phương cao thủ, nhưng lại học được đùa giỡn tâm cơ tiểu Bạch nhún vai, lại không chút nào sợ, nói ra, bị họ Vân chính là cái kia lão già khốn nạn bắt lại đóng 300 năm, coi như là có ngu đi nữa yêu thú cũng nên học cơ trí có đoán khí. Thú thần thanh âm có chút nghiền ngẫm, muốn không phải năm đó ta đem Bát Hoang Huyền Hỏa trận trận đồ giao cho hắn, ngươi nói không chừng cũng sẽ không bị giam lâu như vậy. Tiểu Bạch lắc đầu, nói ra, nếu là không có cái kia trận đồ, ta nói không chừng liền trực tiếp bị họ Vân làm thịt rồi. Vậy không ta, bọn họ phần hương cốc không phải là muốn cái kia trận đồ, bằng không như thế nào lại lưu tính mạng của ta đây chính là nhân quả, nói lớn chuyện ra, đó chính là luân hồi. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đạt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.